Chương 640, học trường kiến nghị. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có chào hỏi đồng học, chính mình lặng yên rời đi nhiệm vụ trung tâm. Hắn biết hiện tại không thể gấp tại nhận lấy nhiệm vụ, nhất định phải có càng nhiều hiểu rõ mới được. Như thế nào mới có thể có càng nhiều hiểu rõ đâu? Tiếu Khải vừa rồi liền cho hắn kiến nghị. Lam Hiên Vũ bấm thông tin, khác một bên rất nhanh truyền đến thanh âm lười biếng, niên đệ ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, rất mệt mỏi, muốn ngủ. Lam Hiên Vũ nói, một viên màu vàng huy chương, mua ngươi thời gian một tiếng, tâm sự đấu thiên nhiệm vụ. Hơi ít ta đều hồi trở lại vĩnh hằng thiên không thành. Trịnh Long Giang thanh âm rõ ràng tỉnh táo thêm một chút. Hai cái chỉ cần một giờ, nếu như cần nhiều thời gian hơn ta lại thêm huy chương. Lam Hiên Vũ đảo, mặc dù nhìn có chút không lên chút tiền lẻ này, nhưng vì trợ giúp thân yêu niên đệ ta miễn cưỡng đồng ý. Ngươi ngay tại nhiệm vụ trung tâm cổng chờ ta đi. Trịnh Long Giang dập máy thông tin. Mặc dù cùng người học trưởng này liên hệ không nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ tự hỏi đối với hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Hắn mặc dù có chút thấy tiền sáng mắt, nhưng hết sức có ý tưởng, mạch suy nghĩ rõ ràng, mà lại hắn chấp hành đấu thiên nhiệm vụ nhiều năm, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm cùng tâm đắc nhận thức. Cũng không lâu lắm, Trịnh Long Giang thoải mái nhàn nhã đi vào nhiệm vụ trung tâm cổng. Học trưởng tốt, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Trịnh Long Giang nhìn xem cao lớn hơn không ít Lam Hiên Vũ, hơi kinh ngạc mà nói, người này hồn lực là chuyện gì xảy ra? Làm sao tăng lên chậm như vậy? Đây cũng chính là tứ hoàn A. Này đều đi qua đến mấy năm. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, ta cùng mọi người có chút không giống nhau, là chậm một chút. Trịnh Long Giang trên dưới nhìn một chút hắn, nói cũng thế, ngươi cùng người khác không giống nhau. Cho dù là tại nội viện ta cũng thường xuyên nghe được tên của ngươi. Lợi hại A. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, học trưởng, không trò chuyện mặt khác, chúng ta tiến vào chính đề đi. Đằng trước những thời giờ này có thể là không thể tính toán. Được A, đi ngươi ký túc xá. Ở chỗ này không thích hợp đi. Trịnh Long Giang nói. Tốt, hai người cùng đi đến Lam Hiên Vũ ký túc xá. Trịnh Long Giang tại phòng khách ngồi xuống, Lam Hiên Vũ rót cho hắn chén nước. Làm sao không phải hải thần hồ nước hồ? Trịnh Long Giang trách hỏi một câu. Lam Hiên Vũ liếc mắt, học trưởng, người đây là tiện nghi không có chiếm đủ a. Ta là người hậu bối, người tiểu học đệ, người như vậy không tốt đâu. Trịnh Long Giang cười hắc hắc nói, không có gì không tốt, tiền đều là bớt ra tới. Ta áp lực lớn a. Nội viện gia hòa cả đám đều lợi hại như vậy, hơi không nỗ lực liền theo không kịp bộ pháp. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, vừa muốn hỏi thăm, lại bị Trịnh Long Giang cướp lời nói, có quan hệ nội viện tình huống ngươi đừng hỏi nữa, đây là nhất định phải bảo mật, cho nhiều ít huy chương đều không thể nói. Ngươi về sau chính mình tiến nhập nội viện lại đi tìm hiểu đi. Được a, Lam Hiên Vũ nói, học trưởng, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong có cái nào là phải chú ý, còn có, ngươi kiến nghị chúng ta như thế nào đi hoàn thành những nhiệm vụ này đâu. Chúng ta hết thảy phải hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ, cầm tới 24 độ khó tích phân. Học viện đối với chúng ta lớp yêu cầu muốn cao một chút. Nghe hắn, Trịnh Long Giang sững sờ, 24 độ khó tích phân. Học viện đối với các ngươi yêu cầu có thể rất cao a, này chính là muốn hoàn thành 2 cái cấp 3 khó khăn nhiệm vụ. Ta còn rõ ràng nhớ cho chúng ta lúc ấy mong muốn hoàn thành một cái cấp 3 khó khăn nhiệm vụ cơ hồ muốn lột ra, rất khó. 4 cấp khó khăn nhiệm vụ ta cũng là đến năm lớp 6 mới hoàn thành. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, khó khăn như thế sao? Trịnh Long Giang nghiêm mặt nói, sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi càng khó. Hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ ban thường nhiệm vụ tích phân tại liên bang là thông dụng. Ngươi có khả năng đưa nó lý giải thành toàn liên bang đáng giá nhất tiền tệ. Đồng thời còn có khả năng thu hoạch được đối ứng quân công. Này chút quân công là thật có khả năng thả ở trên người. Nếu như ngươi tiến vào quân đội công tác như vậy, ngươi là có thể căn cứ tích lũy quân công trực tiếp thu hoạch được tương ứng quân đội chức vị. Quân công không gần như chỉ ở quân đội có dùng, tại các thế lực lớn bên trong cũng có dùng. Thí dụ như, nếu như ngươi là người của đường môn, ngươi muốn trở thành đường môn chiến hạm hạm trưởng, trở thành cấp bậc khác nhau chiến hạm hạm trưởng liền cần cấp bậc khác nhau quân công. Hiểu rõ đi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, như thế nhiệm vụ trọng yếu tích phân quân công là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đều là lấy mạng liều tới. Chúng ta lúc ấy thật sự là thiên đều không dám nhàn rỗi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chính ta vẫn được bạn gái của ta độ khó tích phân, đại bộ phận vẫn là ta hỗ trợ cầm tới, bằng không thì nàng lúc ấy tốt nghiệp đều có vấn đề. Hiện tại tỷ lệ đào thải đại khái là 20%, đây là học viện dàn xếp cho chút phẩm tính tốt học sinh ngoài định mức thêm điểm, bằng không thì người bị đào thải sẽ còn càng nhiều. các ngươi này độ khó tích phân biến thành 24, đó cũng không phải là khó một điểm a. Tự cầu phúc đi niên đệ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, học trưởng ta không phải nhường ngươi cho ta dội nước lạnh, ta là muốn hướng ngươi thỉnh giáo, nhìn một chút có cái gì kinh nghiệm có khả năng chia sẻ. Trịnh Long Giang nói, cái này cũng là có. Đầu tiên ta kiến nghị các ngươi tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, trước nửa năm nhất định không muốn cân nhắc 4 cấp khó khăn, nhưng cũng không cần lựa chọn một cấp cùng cấp 2. Học viện nếu yêu cầu các ngươi thu hoạch được 24 độ khó tích phân, khẳng định là đối với các ngươi năng lực tiến hành qua ước định. Cho nên các ngươi nửa trước năm chỉ nhìn 3 cấp nhiệm vụ, nửa năm sau có khả năng nếm thử 4 cấp nhiệm vụ. Tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, không muốn trước xem nhiệm vụ độ khó, mà là muốn trước xem nhiệm vụ chấp hành địa điểm cùng từ nơi này khoảng cách. Bởi vì các ngươi là tại cùng thời gian ti chảy, nhiều khi thời gian mới là trọng yếu nhất. Yên tĩnh chăm, có thể độ khó năm thứ nhất đại học chiếm nhiệm vụ nhìn qua dễ dàng hoàn thành một chút, nhưng muốn so mặt khác khó một chút nhiệm vụ tiêu hao thêm phí gấp đôi thậm chí là gấp hai thời gian. Dĩ nhiên, bình thường tới nói, khoảng cách tương đối gần nhiệm vụ đều là đồng cấp bậc nhiệm vụ bên trong so sánh khó khăn. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đề nghị này rất trọng yếu, ưu tiên lựa chọn khoảng cách gần. Trịnh Long Giang tiếp tục nói, sở dĩ không cho ngươi lựa chọn những cái kia cấp 1 cấp 2 nhiệm vụ là bởi vì sợ chậm trễ thời gian. Những nhiệm vụ này cũng là dễ dàng hoàn thành, nhưng vừa đến một lần tối thiểu nhất 10 ngày nửa tháng. Đây là cách gần đó, nếu là loại kia xa đây này, vừa đến một lần một tháng thời gian liền đi qua thậm chí là 2 tháng. Các ngươi nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí? Được rồi, hiểu rõ. Học trưởng, ngươi cảm thấy đoàn đội nhiệm vụ độ khó sẽ gia tăng rất nhiều sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Trịnh Long Giang nói, đó là khẳng định. Nhân số cùng độ khó thành tỷ lệ thuận. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự có phối hợp đặc biệt ăn ý đồng đội toàn thể năng lực rất mạnh, cái kia vẫn là có thể. Nhưng đoàn đội nhiệm vụ khẳng định so cá nhân nhiệm vụ độ khó lớn. Lam Hiên Vũ nói, ta còn có cái trọng yếu đề. Những cái kia muốn cá nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, muốn đi trước ngoài tinh cầu, nên làm sao đi? Chúng ta chẳng qua là học sinh, lại không có chiến hạm. Trịnh Long Giang nói, cái này ngược lại không cần lo lắng, liên bang sẽ cung cấp duy trì. Liên bang có cái bộ môn, gọi đấu thiên bộ. Cái ngành này bên trong người đều là các phương cường giả, chúng ta học viện Sử Lai Khắc liền có rất nhiều người ở bên trong, nó là cùng chiến thần điện cung cấp bộ môn, chính là vì đấu thiên giả phục vụ. Nhận lấy đấu thiên nhiệm vụ về sau, đấu thiên bộ sẽ thông báo cho ngươi dùng phương thức gì đi tới, phương thức gì trở về. Ví dụ như chiến hạm sẽ đem ngươi đến nhiệm vụ chấp hành phụ cận tiếp ngươi, thời điểm cũng sẽ ở khu vực an toàn chờ ngươi. Nhưng nếu như ngươi bỏ qua đấu thiên bộ an bài chiến hạm, đấu thiên bộ liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi đã bỏ mình. Cho nên tuyệt đối không nên bỏ lỡ trở về thời gian, phải nhớ kỹ điểm này. Tốt nhất là tại thi hành nhiệm vụ trước đó, tại ngươi hồn đạo dụng cụ thông tin bên trên thiết trí tốt đếm ngược, nếu như đã đến giờ coi như nhiệm vụ không hoàn thành cũng muốn trở về. An toàn vị trí thứ nhất. Chương 641, lãnh đạo toàn bộ đồng học. Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, liên bang lại còn có cái đấu thiên bộ. Trịnh Long Giang nói, đoàn đội nhiệm vụ, nếu như ngươi thật nghĩ làm, ta tương đối đề cử những cái kia chiến đấu loại nhiệm vụ, thí dụ như đánh giết mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh. Dạng này lại càng dễ phát huy đoàn đội lực lượng, đồng thời cũng cho chúng ta cá nhân thực lực có chỗ hiện ra. Khó khăn nhất kỳ thật không phải này loại chiến đấu loại nhiệm vụ, mà là loại kia chui vào địch quân trận doanh, phá hư địch quân hành động còn có đặc biệt phí đầu óc nhiệm vụ. Loại kia nhiệm vụ mặt ngoài xem đơn giản, nhưng chân chính chấp hành thời điểm liền sẽ phát hiện nhất hoàn bộ nhất hoàn, sai một điểm liền sẽ đầy bàn đều thua, còn có nguy hiểm tính mạng. Ta liền đã từng nhận lấy một cái nhiệm vụ như vậy, thế nhưng thất bại, kém chút liền không về được. Cho nên ta còn có cái đề nghị, chính là tại ban đầu lúc thi hành nhiệm vụ tận khả năng lựa chọn chiến đấu loại nhiệm vụ. Dạng này các ngươi có thể có được đầy đủ rèn luyện, mà lại loại nhiệm vụ này không có khó như vậy hoàn thành. Giám Hiên Vũ hiện tại cảm thấy này hai cái màu vàng huy chương tiêu đến thật sự là đáng giá. Trịnh Long Giang nói đây đều là kinh nghiệm của mình, lời đàm, đều là hắn tự mình trải qua sự tình. Đối với mình cùng các bạn học đám thái điều này tới nói, những kinh nghiệm này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, rất nhanh liền tại trong lòng có tính toán. Mong muốn toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cầm tới 24 độ khó tích phân, nếu như toàn tuyển 3 cấp nhiệm vụ, vậy sẽ phải hoàn thành 8 cái nhiệm vụ, nếu như một tháng hoàn thành một cái, không cân nhắc thất bại cũng muốn 8 tháng. Nếu như cân nhắc thất bại, thời gian liền càng khó nói hơn. Tiếu Khải nâng lên an toàn là thứ nhất, Trịnh Long Giang cũng nâng lên. Không chỉ muốn thông qua một năm này sát hạch, còn muốn cho các bạn học đều bình an. Tổng hợp cân nhắc nhiều như vậy nhân tố, như vậy tiếp xuống có khả năng lựa chọn nhiệm vụ phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Lam Hiên Vũ lại hướng Trịnh Long Giang hỏi thăm lúc thi hành nhiệm vụ một chút chi tiết, trong lòng kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Long Giang tại 1 giờ kết thúc lúc đúng giờ rời đi. Hắn vừa mới thi hành một cái ngũ cấp nhiệm vụ, mỏi mệt cực kỳ. Theo Trịnh Long Giang chính mình nói, cho tới bây giờ, hắn còn không có nhận lấy qua 6 cấp nhiệm vụ, bởi vì hắn không muốn chết. Còn thất 8, 9 cấp nhiệm vụ, hắn cho tới bây giờ cũng còn không có tư cách xem. Nghe nói ít nhất phải hoàn thành 3 cái 6 cấp nhiệm vụ về sau mới có thể xem xét thất cấp nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ còn hỏi thăm một thoáng tu vi của hắn, đối với cái này, hắn cũng không có giấu giếm. Hắn đã đến hồn đấu la đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào phong hào đấu la cấp độ. Phải biết hắn năm nay bất quá 20 tuổi. Trịnh Long Giang tại hắn người đồng lứa bên trong tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. 21 tuổi hồn đấu la A. Hắn tương lai đoán chừng là có cơ hội trùng kích thần cấp A. Trịnh Long Giang sau khi đi, Lam Hiên Vũ sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình, buổi chiều lại đi một chuyến nhiệm vụ trung tâm có mạch suy nghĩ về sau, hắn còn phải xem có phải hay không có thích hợp nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, năm thứ tư vẫn như cũ lên lớp. Tiếu Khải nắm thăng lên cấp hồn đạo dụng cụ thông tin lần lượt phát cho bọn hắn lại có thể sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin. Thăng cấp sau hồn đạo dụng cụ thông tin tựa hồ gắn thêm thiết bị gì toàn thể lớn hơn một vòng, vỏ ngoài cũng thay đổi thành kim loại, rõ ràng kiên cố rất nhiều. Tốt, hồn đạo dụng cụ thông tin đã phát cho các ngươi, tiếp xuống một năm, liền xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Vẫn là câu nói kia, an toàn là số một, ta hy vọng một năm sau các ngươi đều bình an vô sự, mỗi cái đều hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Khải nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, Hiên Vũ, làm lớp trưởng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lam Hiên Vũ đứng người lên, nói, lão sư ta quả thật có chút lời mong muốn nói với mọi người. Hắn theo chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó đi tới bục giảng bên cạnh, mặt hướng toàn lớp. Tất cả mọi người tầm mắt một cách tự nhiên tập trung vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ tầm mắt theo các bạn học trên mặt quét qua, nói, mọi người chúng ta tại cùng một chỗ 4 năm rưỡi. Này hơn 4 năm đến, chúng ta lẫn nhau trao đổi đến kỳ thật cũng không tính nhiều. Bởi vì chúng ta mỗi người đều đặc biệt bận rộn, bận bịu học tập cùng tu luyện. Này hơn 4 năm, tại học viện bồi dưỡng dưới chúng ta có bước tiến dài. Kế tiếp 1 năm là học viện khảo sát chúng ta, cũng là chúng ta kiểm nghiệm năng lực bản thân 1 năm. Lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đối với chúng ta ký thác rất lớn kỳ vọng, cũng đầu nhập vào rất nhiều. Mọi người tán thành ta, để cho ta mấy năm này vẫn luôn làm trưởng lớp này, ta cũng đặc biệt muốn làm tốt trưởng lớp này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói tiếp theo đến trường kỳ bắt đầu, lão Băng cùng Trác Hàm vẫn tại tìm ta, nói muốn cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều biết ta có cố định đoàn đội, chúng ta 7 người vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện, quan hệ đúng là càng tốt hơn một chút. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như chỉ là chúng ta 7 người, ta có lòng tin chúng ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ta không chỉ có là chúng ta đoàn đội đội trưởng, cũng là lớp chúng ta lớp trưởng, cho nên nếu như các ngươi tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta, như vậy tiếp xuống 1 năm này ta nguyện ý mang theo các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ thống nhất quản lý đặt trước kế hoạch, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lam Hiên Vũ, cũng bao quát Tiếu Khải. Buổi sáng hôm nay, học viện bên kia đã xác nhận bởi vì tăng lên độ khó cho nên bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến có thể dùng độ khó tích phân bổ sung. Nói cách khác, toàn lớp trung bình mỗi người có 24 độ khó tích phân đi. Năng lực mạnh học viên có thể đem chính mình nhiều độ khó tích phân tiếp tế học viên khác. Dù sao học viện cũng hy vọng bọn họ có thể có nhiều người hơn hoàn thành sát hạch. Nhưng Tiếu Khải không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ không có chỉ biết chính mình cùng mấy cái năng lực mạnh đồng bạn hoàn thành mặc cho nhiều ý nhiên muốn dẫn lấy toàn lớp tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, nắm lấy được nhiều độ khó tích phân cống hiến ra cần, trước không nói làm như vậy chính hắn tại độ khó tích phân bên trên nhất định sẽ có tổn thất, riêng là chống đỡ này phần trọng đại nhiệm vụ thì tương đương với chống đỡ toàn bộ lớp A. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể toàn lớp đều kết thúc không thành kiểm tra, vậy hắn trưởng lớp này liền xong rồi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu như hắn thật thành công, như vậy toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến lực ngưng tụ liền sẽ đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà thân làm trưởng lớp hắn liền không lại chẳng qua là lớp trưởng, mà là sẽ chính thức trở thành này 30 mấy người lãnh tụ. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này về sau, những người khác đầu tiên là khiếp sợ, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nhìn xem lớp học những bạn học khác nói, nếu như mọi người không đồng ý đề nghị của ta, như vậy coi như những lời này ta không có nói qua. Học viện đã thông qua được thỉnh cầu của chúng ta, cho phép chúng ta độ khó tích phân bổ sung cho nhau. Ta cũng sẽ cùng các bạn của ta tận khả năng nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ cho mọi người nhiều kiếm lấy một chút độ khó tích phân, tiếp tế những cái kia không thể cầm tới đầy đủ độ khó tích phân đồng học. Trong phòng học vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Chẳng qua là mọi người ánh mắt đều chậm rãi phát sinh. Lam Hiên Vũ xem mọi người không có có phản ứng gì, chẳng qua là cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng cân nhắc đến, dù sao mọi người năng lực khác biệt. Nếu như thống nhất do hắn an bài, như vậy rất có thể sẽ đụng vào một chút năng lực mạnh đồng học lợi ích. Chuyện gì đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng, mọi người không đồng ý cũng tại trong dự liệu của hắn, ít nhất hắn trường lớp này nỗ lực qua. Không đồng ý, hắn liền cùng đồng bạn nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ chính là nhiều góp nhặt điểm độ khó tích phân, không thẹn với lương tâm liền tốt. Chương 642, lớp trưởng Vạn Tuế. Ngay tại hắn chuẩn bị từ phía trước đi xuống thời điểm, đột nhiên, Đinh Trác Hàm đột nhiên giơ tay lên cao giọng, lớp trưởng Vạn Tuế. Ngay sau đó, toàn lớp vang lên một mảnh tiếng hoan hô, lớp trưởng Vạn Tuế. Lớp trưởng Vạn Tuế, điện quang lóe lên, Băng Thiên Lương liền đi tới Lam Hiên Vũ bên người ôm chặt lấy hắn, đem hắn ném đến tận trên không. Thảm thương chính là trong phòng học trần nhà cách xa mặt đất chỉ có 4 mét, Lam Hiên Vũ trực tiếp liền bị ném lập tức liền muốn đụng vào trần nhà. Hắn cuống quýt dùng hai tay chống ở trần nhà, lúc này mới không có đụng cái mặt mũi bầm dập. Có thể là các bạn học đều vọt lên, lần lượt đem hắn đưa lên trời trần nhà. Tiếu Khải đứng tại bục giảng đằng sau cười, có một cái dạng này lớp trưởng tuyệt đối là bất luận cái gì chủ nhiệm lớp vận. Tại thời khắc mấu chốt, lớp trưởng muốn so hắn lớp này chủ nhiệm trọng yếu được nhiều, bởi vì lớp trưởng mới có thể chân chính lên dẫn đầu tác dụng A. Mãi đến Lam Hiên Vũ thực sự không chịu nổi, hai tay bắt trên trần nhà không chịu xuống tới, mọi người mới hắn. Lam Hiên Vũ có chút chật vật rơi trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn khống chế chính các ngươi, còn như vậy, các ngươi lớp trưởng liền bị các ngươi chơi hỏng. Mọi người một hồi cười vang. Lam Hiên Vũ nói, đều ngồi trở lại đi. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút kế hoạch của ta. Mọi người dồn dập ngồi trở lại vị trí của mình, mong đợi nhìn xem Lam Hiên Vũ. Không ai phản đối Lam Hiên Vũ đề nghị này, vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều. Có thể nói, vừa rồi đề nghị như vậy xuất hiện tại ngoại viện mặt khác bất kỳ một cái nào niên cấp đều khó có khả năng đạt được duy trì. Chỉ có tại lớp thực nghiệm tinh chiến có khả năng. Đầu tiên là bởi vì Lam Hiên Vũ đã nhiều lần đã chứng minh năng lực chỉ huy của hắn. Còn có liền là hắn hết sức đáng tin cậy một cái đã từng dùng sinh mạng để bảo vệ đồng bạn người, như thế nào không đáng tín nhiệm đâu. Còn có, hôm qua tất cả mọi người đi xem đấu thiên nhiệm vụ. Sau khi xem, mỗi người đều là mờ mịt căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào cùng song thành nhiệm vụ như vậy. Từ hôm nay trở đi, trong tương lai trong một năm, bọn hắn muốn bắt đến 24 độ khó tích phân, này tại tuyệt đại đa số người xem ra đều là không thể nào hoàn thành sự tình. Hiện tại có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn thống nhất chỉ huy bọn hắn, nhưng mỗi người bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn giải quyết hết hai vấn đề, một cái là làm cái gì, một cái khác là làm thế nào. Mà bọn hắn chỉ cần đi chấp hành mệnh lệnh của hắn là có thể. Đấu thiên nhiệm vụ đối ngoại viện học viên thật sự mà nói là quá trọng yếu, không có đi đến học viện yêu cầu liền sẽ bị đào thải. Ngay tại lúc này, một cái bọn hắn tín nhiệm người ôm lấy chỗ có trách nhiệm, bọn hắn sao có thể không hưng phấn mà Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm đã là trong lớp cường giả, nhưng bọn hắn đều muốn nịnh hót đi cầu Lam Hiên Vũ nghĩ muốn gia nhập Lam Hiên Vũ đoàn đội, vì cái gì? Liền bởi vì bọn hắn cho rằng đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Cái, những cái kia thực lực yếu kém đồng học thậm chí đều không có dũng khí đi tìm Lam Hiên Vũ, bởi vì bọn hắn cho rằng Lam Hiên Vũ khả năng mang theo bọn hắn. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ biểu thị muốn dẫn dắt tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời khắc này, hắn đạt được toàn bộ đồng học kính yêu. Lam Hiên Vũ hắng giọng một cái, nói ra ta đã nói ta ý nghĩ, có thể làm được hay không, muốn nhìn chỉ huy của ta, đồng thời cũng phải nhìn mỗi người các ngươi nỗ lực. Cho nên, có chút cảnh cáo ta nhất định phải nói đằng trước. Hắn nghiêm túc nói, đầu tiên, nếu là thống nhất hành động, thống nhất an bài, như vậy, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có thể có một thanh âm. Cho dù các ngươi cho là ta chỉ huy đến không đúng, cũng trước hết dựa theo ta nói đi làm. Người nào nếu như đối ta không có này phần tín nhiệm, như vậy thỉnh rời khỏi. Nếu như tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong xuất hiện có người không thi hành mệnh lệnh tình huống, như vậy, bất kể là ai ta đều sẽ không chút do dự đưa hắn kích khỏi party, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Tiếu lão sư hôm qua liền nói với chúng ta qua, mà lại chúng ta mấy năm qua này cũng đều có hiểu biết chấp đấu thiên nhiệm vụ lúc là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ở trước mặt đối nguy hiểm, lại có người không nghe ta mệnh lệnh thời điểm, vì hắn an toàn của những người khác ta có khả năng từ bỏ hắn. Bởi vì ta nhất định phải cam đoan tuyệt đại đa số người an toàn cùng lợi ích. Thứ hai, bởi vì là thống nhất hành động, mọi người năng lực đều có khác biệt, có phân chia mạnh yếu, tất nhiên sẽ có người trả giá được nhiều, có người trả giá đến ít. Đang hành động quá trình bên trong, chúng ta là một cái chỉnh thể cần đoàn kết. Ta hy vọng thấy mỗi người các ngươi đều đem hết toàn lực. Cho dù là lực chỗ không kịp, chỉ cần tận lực, tất cả mọi người sẽ nhìn ở trong mắt. Ta cũng hy vọng có thể lực khá mạnh, đồng học có thể khoan dung này phần không công bằng. Làm các ngươi đây là tại trợ giúp những người khác, cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi tương lai sẽ thêm một cái có thể phó thác sau mang chiến hữu. Chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến, 37 người, không vứt bỏ, không buông bỏ. Chỉ cần chúng ta lòng đang lên, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng tỷ lệ thông qua nhất định là 100%. Lam Hiên Vũ nói đến chém đinh chặt sắt, các bạn học đều máu nóng sôi trào. Cho dù là thân vì lão sư Tiếu Khải, đang nghe Lam Hiên Vũ nói lời nói này thời điểm, cũng không tự giác cảm giác đến toàn thân phát nhiệt, thậm chí có một loại hận không thể một lần nữa làm hồi trở lại học sinh, trở thành lớp thực nghiệm tinh chiến một thành viên cảm giác. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Nói dễ, làm không dễ dàng a. Thế nhưng, mỗi người đều còn nhớ rõ lúc trước Lam Hiên Vũ dẫn đội tham gia thi cuối kỳ lúc thu hoạch kim loại hiếm một màn kia. Đối mặt kinh khủng bão kim loại, Lam Hiên Vũ cùng hắn các đội hữu người nào đều không hề từ bỏ lẫn nhau, cuối cùng ngoan cường mà chiến thắng cái kia kinh khủng môi trường tự nhiên. Cũng chính là một màn kia khuất phục nguyên bản kiệt ngạo bất tuần Đinh Trác Hàm, khiến cho hắn hiện tại trở thành Lam Hiên Vũ trung thực ủng độn. Lam Hiên Vũ hồn lực yếu nhất, lại là toàn bộ đồng học trong suy nghĩ mạnh nhất lớp trưởng, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm lớp trưởng, hắn dẫn theo mọi người không ngừng sáng tạo kỳ tích, liên chiến thắng liên tiếp, liên tục đánh bại ngoại viện cấp cao học trưởng, mang theo toàn lớp đi tinh linh tinh tu được chân chính vạn năm hồn linh. Mấy năm qua, lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện đã hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Học viện hướng bọn hắn nghiêng tài nguyên, bao quát đủ loại huy chương hối đoái ưu đãi, miễn phí sử dụng tinh tế trung tâm, đủ loại thiết bị, còn có thật nhiều tiềm ẩn trợ giúp. Tất cả những thứ này đều là chính bọn hắn tranh thủ tới. Thân làm trưởng lớp, Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều không để bọn hắn thất vọng qua, không vứt bỏ, không buông bỏ. Không có người dẫn dắt khắp nơi trong phòng học ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng không có có mặt Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, bên ngoài mặt khác 34 người tất cả đều trăm miệng một lời kêu gào. Nhiệt huyết của bọn họ đang sôi trào, bọn hắn là một đoàn kết toàn thể. Tại mọi người la lên 3 lần về sau, Lam Hiên Vũ nâng lên 2 tay, ra hiệu các bạn học an tĩnh lại. Tiếp đó ta nói một chút kế hoạch. Hôm qua ta hướng học trưởng trưng cầu ý kiến qua đấu thiên nhiệm vụ tình huống, kết hợp hắn cho đề nghị của ta cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm, ta định ra tiếp xuống chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ đến xem, hoàn thành 1-2 cấp nhiệm vụ, phần lớn đồng học là không có vấn đề. Thế nhưng chúng ta mỗi người đều muốn cầm tới 24 độ khó tích phân, như vậy chấp hành một cấp nhiệm vụ cùng 2 cấp nhiệm vụ cũng quá chậm trễ thời gian. Bởi vậy ta hy vọng mọi người hoàn thành 3 cấp nhiệm vụ mà lại là đoàn đội nhiệm vụ. Nếu như là toàn lớp chung nhau hoàn thành, chúng ta cần phải hoàn thành 8 cái đoàn đội nhiệm vụ liền có thể thông qua sát hạch. Vì lần tránh có khả năng ra nguy hiểm, ta hy vọng mỗi tháng chúng ta đều hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy. Lưu 4 tháng làm cơ động, dù có nhiệm vụ xuất hiện tình huống đặc biệt không có hoàn thành, như vậy chúng ta đằng sau cũng có thời gian bù số, lấy những cái nhiệm vụ khác. Chương 643, giới thiệu nhiệm vụ. Bởi vậy, đang chọn tuyển nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ dùng 3 cấp nhiệm vụ làm chủ, đồng thời chọn lựa cách chúng ta khá gần, do đoàn đội để hoàn thành chiến đấu loại nhiệm vụ. Ta chiều hôm qua lại đi xem qua, đã chọn lựa cái nhiệm vụ làm chúng ta cái thứ nhất đấu thiên nhiệm vụ, nhưng còn không có nhận lấy. Nếu tất cả mọi người duy trì quyết định của ta, như vậy ta nói một chút nhiệm vụ này tình huống. Lam Hiên Vũ liền đấu thiên nhiệm vụ đều đã chọn tốt, thật là khiến người ta bớt lo a. Tiếu Khải trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Tiếu Khải lúc trước cũng chấp hành qua đấu thiên nhiệm vụ, tự nhiên biết lựa chọn nhiệm vụ là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức, phải không ngừng so sánh, không ngừng mà suy nghĩ, xem dạng gì nhiệm vụ thích hợp bản thân, dạng gì nhiệm vụ tính so sánh giá cả cao còn không lãng phí thời gian, tu hoạch còn phải tận lực lớn hơn một chút, muốn tại độ khó cùng tiền lời bên trên kiếm cân bằng. Đối một chút có lựa chọn chướng ngại người mà nói, đây là chuyện thống khổ nhất. Cho dù là đã thành nội viện học viên, Tiếu Khải cũng một mực không thích nhất làm chuyện này. Hiện tại Lam Hiên Vũ thay tất cả mọi người làm ra lựa chọn, ý vị này hắn gánh vác này phần trách nhiệm. Đối các bạn học của hắn tới nói, hắn làm như vậy vô cùng làm người bớt lo. Lam Hiên Vũ nói, không biết mọi người phải chăng còn nhớ kỹ, lúc trước chúng ta tham gia nhập học khảo thí lúc đến một khoảng ngoại tinh cầu, nơi đó có thật nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật mà lại đều phi thường mạnh mẽ, có công kích tính. Trên thực tế, lần kia khảo thí tình cảnh là học viện dùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn tại đấu la thế giới bên trong mô phỏng ra. Mà ta lần này lựa chọn nhiệm vụ chấp hành địa điểm, liền là một cái chỗ như vậy. Đó là một khoa còn tại thăm dò tinh cầu, trước mắt tạm định danh là Long Nguyên Tinh. Phía trên sinh hoạt rất nhiều cường đại sinh vật đặc tính và tính sát thương loại long. Yêu cầu là tại Long Nguyên Tinh chiến đấu, mỗi người ít nhất thu hoạch được 10 khối Long Nguyên Tinh, nhân số không hạn, độ khó cấp 3 thường cùng tên đấu thiên giả 50 nhiệm vụ tích phân, căn cứ Long Nguyên Tinh phẩm chất có khả năng hối đoái khác biệt tích phân cũng có thể Nguyên Tinh mang về. Thông qua trước mắt thiếu, Long Nguyên Tinh bên trên này chút Long Nguyên Tinh có nhất định cùng loại với chúng ta đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm làm thường đáng giá nghiên cứu, nhưng cái này cũng dẫn đến này chút có thể lợi dụng Long Nguyên Tinh lực lượng. Loại long sức chiến đấu bình thường nhất ít nhất tương đương với nhân loại chúng ta ngũ hoàn hồn sư sức chiến đấu. Long Nguyên Tinh là một khỏa vô cùng nguy hiểm hành tinh, trước mắt đến xem, nhiệm vụ này rất có thể là thích hợp nhất chúng ta. Đi tới đi lui thời gian là 20 ngày, nếu như nghĩ đến tại một tháng bên trong hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta liền cần tại trong 4 ngày săn giết đủ nhiều loại long, thu hoạch đủ nhiều kim nguyên tinh. Bởi vì là lần đầu tiên chấp đi nhiệm vụ, ta cảm thấy có khả năng thư thả 5 ngày. Nói cách khác, ta hy vọng tại 9 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta 37 người ít nhất phải nộp lên 370 khối long nguyên tinh. Đa phần long nguyên tinh là có thể mang đi, có thể mang về tại chúng ta học viện hối đoái huy chương. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ngày mai liền sẽ trở về, nếu như mọi người đồng ý, chúng ta buổi chiều liền đi nhận lấy này cái nhiệm vụ, nhận lấy về sau mới có thể xem xét đấu thiên bộ định xuất phát thời gian. Không có ý kiến phản đối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Tốt như vậy, hiện tại mọi người liền riêng phần mình trở về làm công tác chuẩn bị đi, tiếp tế muốn chuẩn bị kỹ càng. Tại cái kia bên trong, chúng ta không có viện quân, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lựa chọn nhiệm vụ này, Lam Hiên Vũ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên suy tính chính là khoảng cách vấn đề. Nhiệm vụ này chấp hành địa điểm khoảng cách hành tinh mẹ kỳ thật không phải gần nhất, thuộc về trung đẳng khoảng cách. Nhưng loại này tại bên ngoài tinh cầu chiến đấu, năm đó bọn hắn tại nhập học thời điểm thể nghiệm qua, mà lại hoàn cảnh lúc ấy là theo cảnh tượng chân thực tới mô phỏng, bọn hắn cũng tính có chút kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là Trịnh Long Giang nói tới cái chủng loại kia chiến đấu loại nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ cảm thấy chính mình vẫn tương đối am hiểu chỉ huy chiến đấu. Còn có một nguyên nhân liền là tại nhiệm vụ này bên trong, bọn hắn phải đối mặt đối thủ là loại long. Lam Hiên Vũ thần huyết mạch cơ hồ đối hết thảy long tộc sinh vật đều có ảnh hưởng, Tiền Lỗi hoàng kim bì mông càng là ăn long, còn những cái kia loại long thân bên trên thật sự có long tộc huyết mạch, như vậy, hai người bọn họ huyết mạch đối hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Nếu là ít như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, như vậy thu hoạch của bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Nhiệm vụ tích phân tác dụng ngày đó Trịnh Long Giang đã nói với hắn đến rất rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều long nguyên tinh, sau khi trở về tự nhiên là có thể hối đoái càng nhiều nhiệm vụ tích phân. Mà lại Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, vô luận có nhiều ít tiền lời, nếu là thống nhất hành động, vậy thì phải trung bình phân phối. Dĩ nhiên, cái này trung bình là xây dựng ở mỗi một học viên đều làm ra cống hiến trên cơ sở. Gây trở ngại sẽ ít đến một chút, ra sức nhiều sẽ thêm đến một chút. Thân là lớp trưởng, chính hắn liền lấy cái số bình quân tiền lời tốt tận khả năng cam đoan công bằng. Tốt, liền đến nơi đây. À, đúng, chúng ta lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, tại trước khi lên đường, buổi tối hôm nay, nhạc công tử lần đầu tiên tới chúng ta Sử Khắc Thành diễn xuất, ta lấy chút buổi hòa nhạc phiếu, mọi người hứng thú có khả năng cùng ta cùng đi nghe. Lam Hiên Vũ cười nói. Nhạc công tử buổi hòa nhạc, nghe lời này, cơ hồ tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Cái kia nhưng là chân chính thiên vương a, như mặt trời ban trưa một đời thiên vương. Liền bọn hắn này chút mỗi ngày vùi đầu khổ luyện học viện Sử Lai Khắc học viên cũng đã được nghe nói vị này. Lớp trưởng Vạn Tuế, lớp trưởng ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Một tên nữ học viên trong mắt lập lòe hào quang hỏi. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái có chút bất đắc dĩ nói, có lẽ là bởi vì các ngươi còn thiếu huy chương đi. Cũng không phải sao, hắn vì mọi người rèn đúc dùng cho chế tác nhất tự đấu khải kim loại, mọi người còn thiếu hắn huy chương đây. Hắn lời vừa nói ra, trong phòng học một hồi cười vang. bởi vì làm mọi người đều biết chờ đến bọn hắn cần làm nhị chữ đấu khải thời điểm, không chừng sẽ còn thiếu đến càng nhiều đây. Đây cũng là Lam Hiên Vũ một điểm tư tâm đi, tất cả mọi người còn thiếu hắn huy chương, sao có thể gặp nguy hiểm, sao có thể bị quy không cho phép. Bọn hắn kiếm nhiệm vụ tích phân là có thể dùng đến trả sổ sách. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn làm nhiệm vụ tích phân. Chính mình lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào đều muốn cố gắng a. Lam Hiên Vũ trong lòng như nói cho chính mình bọn hắn kiếm được tích phân có chính mình một bộ phận về sau, trong nháy mắt liền trở nên động lực 10. Đúng lúc này, trên bả vai hắn đặt lên cái bàn tay. Tiếu Khải thanh âm truyền đến, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi đã làm được vô cùng tốt. Lam Hiên Vũ cười nói, lão sư ngài yên tâm, ta áp lực không lớn, ta sẽ khống chế tốt. Ta cũng nhất định sẽ đem tất cả đều bình an mang về, dù sao hắn huy chương cũng là ta huy chương đây. Ngươi tự muốn chú ý an toàn, nhân sinh nhất buồn tu sự tình liền là người đã chết huy chương còn không xài hết. Tiếu Khải vỗ vỗ hắn. Lam Hiên Vũ mặt có đen một chút, lão sư này ví von thật sự là không may mắn a. Bất quá, hắn nói đến cũng đúng, nhất định phải chú ý an toàn mới được. Chính mình đi hối đoái trung tâm, nhìn một chút có thật sao đồ tốt có thể mua, nhiều chuẩn bị điểm, lo trước khỏi họa. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Hành xử lai khắc lớn nhất quảng trường tọa lạc ở Hải Thần Hồ Sườn Đông. Này tòa chung quanh quảng trường tụ tập chống đỡ đường môn ở bên trong mấy thế lực lớn. Trong sân rộng có một cái to lớn suối phun trung tâm đứng vững một pho tượng. Pho tượng này là một tên ăn mặc áo giáp màu vàng óng nam tử chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài. Tên nam tử này có đôi cánh lớn màu vàng, trong tay nắm một cây song dài nhọn thương. Chương 644, Long Vương Quảng Trường. Pho tượng này cao hơn 20 mét, đôi cánh màu vàng kia nhất là bắt mắt. Pho tượng này nguyên hình là Sử Lai Khắc học viện đã từng hải thần các chủ, cũng là cái kia một đời đường môn môn chủ, học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử trọng yếu nhất mấy vị lớn một trong những nhân vật. Hơn một vạn năm trước học viện Sử Lai Khắc bị hủy diệt qua một lần, bị lúc ấy kinh khủng nhất vũ khí tí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh hủy diệt. Lúc ấy cũng là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử đến tối thời khắc. Nhưng sự kiện kia phát sinh về sau, Sử Lai Khắc người cũng không có tan biến. Chính là trước mắt vị đại nhân vật này dẫn theo may mắn còn sống sót Sử Lai Khắc người trùng kiến học viện Sử Lai Khắc một lần nữa quy hoạch hải thần đảo, liền vĩnh hằng chi thủ cũng là tại cố gắng của hắn hạ thực hiện trùng sinh này mới có hiện tại thành Sử Lai Khắc diện tích so với ban đầu lớn không biết bao nhiêu lần thành Sử Lai Khắc mới có hiện nay vĩnh hằng chi thủ có vĩnh hằng thiên không thành cùng đấu la tinh tiến hóa đúng. Học viện Sử Lai Khắc tới nói, hắn thậm chí là trọng yếu nhất một vị đại nhân vật. Đối đường môn tới nói, hắn là trừ sáng lập đường môn cái vị kia tiên tổ đường tam bên ngoài, người trọng yếu nhất đủ để cùng khởi đầu truyền linh tháp cái vị kia linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo so sánh. Hắn liền là đã từng một đời cường giả, người mặc tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chung nhau kiêu ngạo, một vị duy nhất đồng thời trưởng khống hai thế lực lớn người cầm lái, Long Vương đấu la Đường Vũ Lân. Cho nên, nơi này cũng được xưng là Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường, là vì kỷ niệm hắn mà thành lập quảng trường. Rất nhiều nhà lịch sử học đều nói đó là thuộc về Đường Vũ Lân thời đại, tại hắn hào quang dưới, vô luận là truyền linh tháp hoặc thần điện đều ảm đạm tối tăm. Truyền thuyết nói hắn là đường môn tùy tổ đường tam con trai, thời gian qua đi hai vạn năm buông xuống đấu la đại lục chính là vì cứu vớt đấu la đại lục. Cũng chính là hắn, dẫn theo cái kia một đời Sử Lai Khắc học viện cường giả cùng đường môn cường giả chiến thắng, cũng đem thâm nguyên vị diện hóa thành vĩnh hằng chi thụ chất dinh dưỡng, nhường đấu la tinh có thể tiến hóa sản sinh ra thần cấp niên đại đó chế tạo thứ tự là đấu khải cực hạn. Theo nhà lịch sử học suy đoán, khi đó Đường Vũ Lân nên tương đương với hiện nay 100 nhiều cấp cường giả. Dù cho thả đến bây giờ, hắn đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng cuối cùng hắn vì sao tan biến, không có quá nhiều nghe nói. Đó là bí mật này sau này bị chính phủ liên bang phong tỏa, dần dần thất truyền, chỉ có Sử Lai Khắc đường môn cùng liên bang cơ mật tối cao bộ môn mới có liên quan tình báo. Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường là thuộc về hắn vinh quang, liền ngươi Sử Lai Khắc trong học viện đứng sừng sững lấy từng tôn Sử Lai Khắc tiền bối pho tượng một dạng. Chỉ có làm học viện Sử Lai Khắc làm ra kiệt xuất cống người mới có tư cách bị như thế kỷ niệm. Hôm nay, Sử Lai Khắc Long Vương Quảng Trường càng náo nhiệt. Tại đây tôn pho tượng to lớn nơi xa, một cái đài cao tạm thời dựng mà thành chung quanh phối hợp hàng loạt ánh đèn cùng âm hưởng thiết bị. Hành Sử Lai Khắc đội chấp pháp sớm ngay tại Long Vương Quảng Trường chung quanh duy trì trật tự. Chi này đội chấp pháp cũng không lệ thuộc vào liên bang, mà là chuyên thuộc về thành Sử Lai Khắc là từ học viện Sử Lai Khắc đường môn cùng với các đại thế người chung nhau tạo thành. Nhân số không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là cường giả. tiêu chuẩn cao 6 mét đội chấp pháp chế thức cơ giáp tất cả đều là màu tím cơ giáp. Lúc này, từng đài cơ giáp sắp hàng tại quảng trường bốn phía đối những người khác làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Đường Nhạc muốn tới thành Sử Lai Khắc diễn xuất chuyện này rất sớm đã truyền khắp thành Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ hậu chi hậu giác là bởi vì hắn nghỉ. Có thể tới thành Sử Lai Khắc tổ chức buổi hòa nhạc ngôi sao ca nhạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được vĩnh hằng chi thụ thành Sử Lai Khắc mặc dù không phải thủ đô liên bang, nhưng nó là liên bang tinh thần biểu tượng, là thần bí nhất cũng nhất làm cho liên bang dân chúng hướng tới thánh địa. Đường Nhạc có thể tới nơi này diễn xuất đã là to lớn quang vinh. Buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 2 giờ, Long Vương quảng trường bên trên đã người đông nghìn nghịt. Chỉ có ở giữa nhất vòng mới đây là cho đại nhân vật dự lưu. Chỗ ngồi cộng lại chỉ có 1.000 cái quay quanh tại sân khấu chung quanh. Tất cả mọi người đang mong đợi Đường Nhạc đến. Đường Nhạc ca khúc cứ như vậy mấy đầu, sớm đã là đầu đường cuối ngõ truyền sướng kinh điển khúc. Nhưng kỳ quái là cho tới bây giờ không ai có thể hát ra hắn cái mùi kia. Khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Đúng lúc này, người đi đường xuyên qua đặc thù lối đi, đi vào chỗ ngồi khu. Bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục mà lại xem xét liền tuổi không lớn lắm. Vị trí của bọn hắn tại sân khấu đang trước dựa vào trái một điểm địa phương, là cực tốt vị trí. Rất nhiều danh lưu đều có vị trí của mình. Có thể tại thành Sử Lai Khắc được xưng là danh lưu, nhất định là các thế lực lớn hoặc các người của đại gia tộc. Trong đó còn có một ít là ẩn thế gia tộc trước kia đem cả gia tộc di chuyển đến thành Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc có khả năng A. Đó là ngoại viện đệ tử đi thế mà chiếm cứ tốt như vậy vị trí. Ngồi ở cạnh hậu vị đưa mấy người đang thì thầm nói chuyện. Một khu vực như vậy giống như không phải an bài cho học viện Sử Lai Khắc, tựa hồ là buổi hòa nhạc quản lý công ty cho mình dự lưu vị trí, không biết làm sao cho học viện Sử Lai Khắc. Này chút người mặc màu xanh lá đồng phục người chính là Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn. Toàn lớp ngoại trừ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bên ngoài, 35 người toàn bộ đến đông đủ. Lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ này khó được buông lỏng thời khắc. Có vài người còn là lần đầu tiên xem hiện trường buổi hòa nhạc đây. Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn mà nhìn xem lúc này còn không có một ai đài cao, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú an vị ở bên cạnh hắn, nàng cực kỳ hiếm thấy đến loại trạng thái này Lam Hiên Vũ. Bởi vì Hiên Vũ rất ít đặc biệt chờ mong một sự kiện. Chỉ có trước đó ở phi trường tiếp na na lão sư thời điểm, tiếp phụ mẫu thời điểm, hắn mới có thể như vậy. Người ưa thích nghe hắn ca sao? Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Lam Hiên Vũ gật đầu, đúng vậy a. Nhạc thúc thúc ca hát có thể dễ nghe, mà lại ta cùng hắn rất quen, là hắn cho ta phiếu. Bạch Tú Tú nói cũng thừa ân nghe ngươi nhắc qua hắn, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy hắn đây. Nàng nhìn ra được Lam Hiên Vũ đặc biệt cái thích đây là rất nằm ngoài dự liệu của nàng. Những người khác lúc này cũng đều tại giao đầu cũng thảo luận lấy. Đối bọn hắn đến đây xem buổi hòa nhạc chuyện này, Tiếu Khải là cầm đồng ý thái độ. Này đúng là bọn hắn lại xuất phát hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ trước đó một lần cuối cùng buông lỏng lúc này, chỗ ngồi khu dần dần ngồi đầy người, nhưng Lam xã thủ chú ý tới hàng trước nhất ở giữa vị trí kia là trống không. Hắn còn tại hàng trước nhất thấy được thân ảnh quen thuộc. Liền tại bọn hắn chỗ khu vực phía trước. Hàng thứ nhất ngồi cái vị kia, không phải là Uông Các Chủ sao? Uông Các Chủ vậy mà cũng tới nghe buổi hòa nhạc, hắn nhưng là thần cấp cường giả a. Thần cấp cường giả cũng nghe ca sao? Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi có một loại mới lạ cảm giác. Sắc trời chờ tối, trên sân khấu đèn ánh sáng phát sáng lên, hoa mỹ ánh đèn dùng sắc cùng màu bạc làm chủ, nơi xa Long Vương quảng trường vòng ngoài cũng đều bố trí ánh đèn, cùng trên đài cao ánh đèn hòa lẫn, toàn bộ Long Vương quảng trường bị bố trí thành một cái to lớn biểu diễn sảnh. Đường Nhạc quản lý công ty đang bố trí sân bãi phương diện này không thể nghi ngờ là vô cùng có kinh nghiệm, đem buổi hòa nhạc bầu không khí kiến tạo đến cực kỳ nhiệt liệt. Mà tại thành Sử Lai Khắc đội chấp pháp làm kinh sợ, lúc này quảng trường thượng nhân mặc dù rất nhiều, nhưng trật tự rành mạch. Chương 645, nhạc công tử bắt đầu hát. Đúng lúc này, đài bên trên tia sáng đột nhiên trở tối. Lam Hiên Vũ đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, sau đó hàng thứ nhất trung ương trên chỗ ngồi liền thêm một người. Người kia dáng người thon dài mà thẳng tắp theo bóng lưng xem là tên nữ tử, đội mũ, khẩu trang, không nhìn thấy tướng mạo. Vị trí kia là toàn trường tốt nhất vị trí. Người này là Thuấn Di tới sao? Lam Hiên Vũ cố ý nhìn Uông Thiên Vũ liếc mắt, lại phát hiện Uông Các Chủ một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ Uông Các Chủ nhận biết nữ tử này? Nữ tử này chỗ ngồi so Uông Các Chủ chỗ ngồi càng tốt hơn, chẳng phải là nói nàng cũng là một vị thần cấp cường giả. Nơi này chính là thành Sử Lai Khắc, nàng là học viện Sử Lai Khắc thần cấp cường giả vẫn là đường môn thần cấp cường giả. Không đợi Lam Hiên Vũ nghĩ rõ ràng, một cây màu vàng kim cột sáng xuất hiện ở sân khấu chính giữa, một bóng người tựa như là theo cái kia kim sắc trong cột ánh sáng bị thả ra một dạng chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hắn một bộ áo trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí, mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên rối tung ở sau ót tựa như là hắn áo choàng nương theo lấy thân thể của hắn hạ lạc ở sau lưng kéo ra. Cả đời tam thế, khi nào mới có thể đè lên nhau? Cả đời tam thế, khi nào có thể làm cho trí nhớ của ta một lần nữa trở nên rõ ràng âm như đèn sáng, dẫn ta tiến lên, vô luận thần giới, thâm nguyên, vô luận thượng thiên, xuống đất. Ta chỉ nguyện cái kia cả đời tam thế trùng điệp, chỉ nguyện chúng ta cái kia hai sinh lục thế cuối cùng hòa hợp cả đời tam thế. Dẫn ta đi ba, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Đường nhạc hàn âm trong sáng sạch sẽ có thể hát hát, thanh âm của hắn dần dần trở nên khàn khàn, hàn ánh mắt theo trong veo dần dần trở nên còn ngơ ngẩn, theo bối rối dần dần trở nên sâu lắng, khi hắn hát đến một câu cuối cùng thời điểm, ánh mắt thậm chí là trống rỗng, bài niệm thể hiện tất cả thật sâu tưởng niệm. Đây là đường nhạc thành danh khúc, là hắn sau khi xuất đạo ca khúc thứ nhất, cũng là Lam Hiên Vũ lúc trước nghe hắn hát qua ca khúc thứ nhất. Khi còn bé nghe bài hát này lúc Lam Hiên Vũ cũng không có quá sâu lời cảm thụ, có thể giờ này khắc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đường nhạc nội tâm cái kia sâu sắc bi thương. Cái kia hoàn toàn là trên tinh thần cộng minh, Lam Hiên Vũ hàm thần chi hải đều vì vậy mà kịch liệt dao động. Lúc này, một màn kỳ dị cảnh tượng bày biện ra tới. Tại chỗ ngồi khu từng đoàn hào quang lập lòe tựa như là được thắp sáng đèn như lửa chói mắt. Đó là hồn lực cũng là tinh thần lực, mọi người dồn dập bị bài hát này đốt lên. Lam Hiên Vũ đột nhiên giật mình, đường nhạc ca khúc bên trong lại ẩn chứa cực kỳ kịch liệt tinh thần ba động, này tinh thần ba động không có bất kỳ cái gì công kích hiệu quả, nhưng lại có mạnh mẽ sức cuốn hút. Trong bất chi bất giác, hắn phát hiện khuôn mặt của mình đã có chút ướt. Hắn vô ý thức nhạc thúc thúc, đây là tại tưởng niệm người nào? Này rất có thể là đường nhạc mở buổi hòa nhạc đến nay có mặt nghe ca nhạc hồn sư nhiều nhất một lần. Tại hắn biểu diễn phía dưới, rất nhiều hồn sư bị cảm giác lê tự thân hồn lực khí thức không tự giác phát ra. Rất nhiều người đều sau đó một khắc liền khống chế được đem hồn lực thu lại, nhưng vẫn như cũ cảm xúc sục sôi. Trong chốc lát tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ Long Vương quảng trường. Hắn tới, liên bang giới ca hát thiên vương một trong, có cực kỳ được mến mộ đường nhạc tới. Tiếng nhạc vang lên, đường nhạc trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Lam Hiên Vũ hưng phấn mà tại đài hướng sân khấu giơ tay, đường nhạc tầm mắt rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Bốn mắt gặp nhau làm Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Đây là ta nhạc thúc a, hắn đã thật lâu cùng lâu không có gặp qua. Nhạc thúc thúc ca hát, giờ khắc này, hắn không tự giác máu nóng sôi trào, hắn lúc này cũng không có chú ý tới. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đột nhiên toàn thân kéo căng, cảm xúc trong nháy mắt liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Nàng quả ngốc mà nhìn xem cái kia từ trước tới giờ không mà hàng đường nhạc, môi đỏ khẽ nhếch nhưng nói không nên lời, trên thân dũng động nhàn nhạt khí lưu màu tím. Không chỉ nàng phản ứng kịch liệt, bên cạnh nàng Lam Mộng Cầm thân mơ hồ có màu xanh lá hào quang dao động. Hồn nhu tiếng ca ngay một khắc này vang lên, toàn trường vui mừng sao một, tại cái kia tiếng ca vang lên trong nháy mắt tan biến. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Thanh âm của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên tai quanh quẩn. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn tại ta chóp mũi quanh quẩn, tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng ở địa phương vĩnh viễn là ta tốt nhất càng. Sinh ra tam thế, nhất thế tại sinh mệnh, nhất thế tại xã hội, nàng đời thứ ba vẫn luôn tại cuối cùng đều tại thẳng đều đóng dấu tại ta, còn có nhất thế chôn dấu tại tâm đáy ta, khắp nơi vô luận nàng đời thứ nhất đi phương nào, vô luận nàng đời thứ hai phải chăng còn có trí nhớ, nàng vẫn luôn trí nhớ của ta sớm đã mơ hồ, có thể là lòng ta một mực tại tìm kiếm. Vô luận nàng ở nơi nào ta đều muốn mang theo nàng đời thứ ba đi tìm kiếm cái kia mặt khác hai đời. Mãi đến đêm này hát xong một ca khúc, đường nhạc mới hoàn toàn rơi xuống đất, hơi hơi hướng dưới đài khom mình hành lễ. Lúc giờ phút này, hết thảy người xem mới phản ứng được, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, không biết so lúc trước nhiệt liệt hạn nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều hiểu vừa mới một màn kia ý vị như thế nào, nhiều người như vậy tinh thần lý cảm nhiễm, thậm chí khống chế không nổi hồn lực của mình, đây là một tên bình thường ngôi sao ca nhạc có thể làm được sự tình. Đường nhạc bản thân nhất định có thực lực cực kỳ cường đại. Đường Nhạc quản lý công ty không hiểu có thể người ở chỗ này bên trong cường giả như mây, làm sao có thể không hiểu. Mà Uông Thiên Vũ An vì tại hàng thứ nhất, ở bên cạnh hắn liền là Đường Môn phó điện chủ Đường Miểu. Uông huynh, vị này tựa hồ có điểm gì là lạ a? Đường Miểu kinh ngạc nói ra. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, dĩ nhiên không thích hợp, khả năng chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. A, Đường Miểu giật mình quay đầu nhìn về phía Uông Thiên Vũ, ngươi cùng hắn giao thủ qua. Ý của ngươi là? Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung ương cái vị kia liếc mắt, ngươi không có nhìn vị kia đều tới sao? Đường Miểu khóe miệng co giật một thoáng, thần cấp ca sĩ. Có thể là ta cho tới bây giờ không có nghe dùng tương đương vị này. Nhìn xem đài bên trên ưu nhã anh tuấn Đường Nhạc, Đường Miểu chẳng qua là cảm thấy khá quen, nhưng trong ký ức của hắn, liên bang chưa bao giờ có như thế một vị cường giả. Đường Nhạc nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, vị này thần cấp cường giả tuyệt đối là vô cùng đáng giá chú ý, huống chi Uông Thiên Vũ là ai. Thân là hải thần các phó các chủ, hắn tại thần cấp cường giả bên trong cũng là rất mạnh mẽ. Mà lại hắn bản tính cương liệt có thể làm cho hắn tự nhận không bằng người, cái kia tu vi là cảnh giới gì? Uông Thiên Vũ nói, không biết hắn là từ đâu xuất hiện, nhưng các chủ nói hắn không là địch nhân. Chúng ta gặp qua mấy lần. Cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ rất tốt. Đường Miểu hỏi. Uông Thiên Vũ nói, tạm được, rất ít cùng hắn trao đổi qua. Đường Miểu hít sâu một hơi, khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ta cũng muốn gặp gỡ hắn. Uông Thiên Vũ nói, người nếu là muốn khiêu chiến hắn, nhớ phải gọi ta quan chiến. Chương 646, Nhạc công tử xuất hiện mê muội. Đường Miểu lườm Uông Thiên Vũ liếc mắt, tính cách của ngươi chẳng lẽ liền không muốn khiêu chiến hắn sao? Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói, không muốn. Đường Miểu sừng sốt một chút, vì cái gì? Không nói cho ngươi, ngươi thử một chút thì biết. Uông Thiên Vũ chìm dọ âm nói. Đường Miểu trên sân khấu, Đường Nhạc nhìn về phía trước, bởi vì hắn vị trí sân khấu rất cao cho nên phía dưới người xem không cách nào ngăn trở hắn ánh mắt. Long Vương quảng trường bên trên ánh đèn lấp lánh, sân khấu đối diện cái kia tôn Long Vương đấu la Đường Vũ Lân Phương Đại Điêu giống tự nhiên là ánh đèn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đường Nhạc vô ý thức đem tầm mắt quăng đến cái kia tôn pho tượng phía trên, hắn lập tức ngốc trệ một thoáng. Nhìn xem lý màu vàng kim đấu khải cánh lớn màu vàng, trong lòng hắn đột nhiên tuôn ra một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Lại lực sông hắn vừa mới hát xong cái kia đầu niệm, lúc này chỉ cảm thấy từng khối mảnh vỡ ký ức cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tập. Đến, đánh thẳng vào tim của hắn. Bên trong hắn lông mày cau lại, thân thể nhẹ nhàng lung lay. Lúc này, một hồi mãnh liệt nhói nhói xuất hiện tại hắn não, sắc mặt của hắn một thoáng liền trở nên có chút tái nhợt, cái gì. Đến liền thần trí đều xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Tiếng hoan hô vẫn như cũ cao vút, nhưng ngồi tại trước bài người đã nhìn ra Đường Nhạc có chút không đúng, mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa, liền khí thức đều trở nên không ổn định. A, ngồi tại hàng thứ nhất ở giữa nữ tử kêu nhỏ một tiếng. Đường Nhạc đột nhiên lui lại một bước, chân hạ một cái lảo đảo. Ngồi ở hàng sau bình thường người xem cũng nhìn ra không được bình thường, lập tức hét lên kinh ngạc. Hắn đây là thế nào? Ngồi tại ghế trung ương nữ tử đột nhiên đứng lên, ngay tại nàng muốn có hành động thời điểm, một bóng người đã theo chỗ ngồi khu liền xông ra ngoài. Thành sắc quang mang quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, hắn tựa như một trận gió, trong nháy mắt đã đến trên sân khấu, Nhạc thúc thúc ngài làm sao vậy? Xông lên sân khấu không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ. Thấy Đường Nhạc vẻ mặt không thích hợp thời điểm, hắn giật nảy mình, sau đó liền giống như bay xông tới, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại xúc động như vậy. Hắn bắt lấy Đường Nhạc tay thời điểm, phát hiện Đường Nhạc tay mảnh lạnh buốt. Đường Nhạc cúi đầu nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt lần nữa ngốc trệ một thoáng. Lam Hiên Vũ tay thật ấm áp, cái kia một cỗ ấm áp theo Đường Nhạc tay truyền vào trong lòng, hắn phân loạn suy nghĩ lập tức bình tĩnh trở lại, tái nhợt trên khuôn mặt khôi phục mấy phần huyết sắc. Đường Nhạc nhẹ nhàng sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, mỉm cười nói, không có việc gì thúc thúc, không có việc gì. Lam Hiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn, Nhạc thúc thúc mãi mãi cũng là thong dong mà yêu khó khăn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc thúc thúc vừa mới loại đau khổ này dáng vẻ, lập tức giật nảy mình, cảm giác nhịp tim đều lọt đập giống như. Ngài thật không có chuyện gì sao? Lam Hiên Vũ nắm chặt tay của hắn. Đường Nhạc cười nói, thật không có việc gì. Hiên Vũ, ngươi cao lớn rất nhiều a. Đường Nhạc dáng người thon dài thẳng tắp, mà lúc này Lam Hiên Vũ thân cao đến lỗ tai hắn vị trí, chỉ so với hắn thấp nửa cái đầu mà thôi. Nhìn xem dạng này Lam Hiên Vũ, Đường Nhạc chỉ cảm thấy hắn đúng là lớn rồi. Dưới đài khán giả lúc này bởi vì kinh ngạc mà ngốc trệ, người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Công tác vào đi, lại bị Nhạc Khanh Linh ngăn cản. Nếu như thời điểm nhân viên công tác xông lên đài, vịn đi đường nhạc như vậy, không thể nghi ngờ trận này buổi hòa nhạc liền kết thúc. Đây chính là sử lai khắc thành A. Đây chính là ngàn năm một thuở biểu diễn cơ hội A. Đường nhạc hít sâu mỉm cười một cái, nhìn về phía dưới đài khán giả, nói, không sao, vừa mới bởi vì ca từ hồi tưởng lại một quan trọng sự tình cho nên có chút thất thần, nhường mọi người lo lắng. Đây là một người bằng hữu của ta, hắn quan tâm ta mới lên đài. Phải chăng còn có người nhớ kỹ, năm đó ta tại Thiên La Tinh Tràng buổi hòa nhạc bên trên từng ôm một đứa bé biểu diễn. Đúng vậy, đứa bé kia liền là hắn, hắn đã lớn lên còn nhớ rõ ta đệ nhị bài hát thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi sao. Bài hát này chính là vì hắn mà viết, ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên phận. Hiện tại, nắm bài hát này đưa cho hắn, xem nhìn các ngươi mỗi một vị đều có thể tốt thủ hộ các ngươi đi muốn người kia tiếng nhạc vang lên lần nữa, ăn ý đoàn đội tự nhiên biết từ lúc nào phải làm gì. Đường nhạc cũng không có nhường Lam Hiên Vũ xuống đài, mà là nắm cả bờ vai của hắn, hắn xoay người cùng mình đứng sóng vai. Lam Hiên Vũ lúc này là có chút mờ mịt, nhưng hắn có thể cảm giác được nhạc thúc thúc đã không thành vấn đề. Đường nhạc tay một lần nữa có nhiệt độ khí thức trở nên bình ổn, thậm chí so lúc trước càng thêm ổn định liền biểu diễn niệm bài hát kia lúc tản ra bi thương khí thức đều đã tán đi. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là chính mình tâm linh. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời gian bên trong hy vọng thường thường đến từ lơ đãng bên trong. Có lẽ trong nháy mắt kia thoáng nhìn cũng làm người ta tâm linh chập chờn. Đó là thời gian bên trong quen thuộc là không hiểu kêu gọi nó dẫn dắt đến ta đi tìm lãm hy vọng. Trông lại trước khi, lại hơi có sợ, mong muốn chạm đến, lại sợ phái diệt. May mắn trước khi, mang tới là mừng rỡ cùng tương lai. Chớp mắt sẽ đem hy vọng bổ sung năng lượng. Ta hy vọng tới, có lẽ ta không cần tiếp tục muốn bối rối nhưng ta không đi tan đụng e sợ cho hy vọng phá diệt. Thời gian bên trong bố nhìn ngươi bồi bạn ta, không nên cách ta mà đi thà rằng nước không đi chân chính đưa nó mở ra. Thời gian bên trong hy vọng a, sạch ngươi bước tố ta, ngươi đến tột cùng vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc phảng phất bắt nguồn từ viễn cổ. Cùng lúc trước bi thương khác biệt này một bài đã từng được mệnh danh là thời gian bên trong hy vọng, sau này đổi tên là thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi ca khúc tràn đầy nhạc đệm đường nhạc đang diễn hát thời điểm, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người Lam Hiên Vũ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tầm mắt ôn hòa tựa như là tại xem con của mình. Lam Hiên Vũ lần trước khoảng cách gần nghe hắn biểu diễn hay là nhỏ thời điểm qua lần cảm thụ không biết muốn so khi đó khắc sâu bao nhiêu. Cái kia tiếng ca không chỉ mỹ diệu mà lại cho người ta một loại tâm linh bị va chạm cảm giác. Cứ việc dưới đài có muôn vàn người xem, có thể tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ cảm thấy nhạc thúc thúc là tại vì một mình hắn. Bọn hắn dáng dấp có điểm giống A. Chỗ ngồi khu, Lam Mộng Cầm nhìn xem đài bên trên Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc không mà biểu diễn. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc thật có chút giống, nhất là con mắt mũi. Mặc dù bọn hắn một cái cấm hơi kinh ngạc nói. Một cái tóc đen một cái tóc xanh, một cái mắt đen một cái mắt màu lam, có thể là ánh mắt của bọn hắn đồng dạng xinh đẹp trong suốt. Hai người cùng đứng sóng vai thời điểm, thật có chút giống như là huynh đệ. Bộ mặt đường cong muốn nhu hòa một chút, đẹp mắt một chút, nhưng hắn nhiều hơn mấy phần ngây thơ thiếu niên ngạo. Thủ hộ bài ca kết thúc lúc dưới đài vang lên một mảnh reo hò. Địa phương nào, mỗi khi đường nhạc biểu diễn xong bài hát này thời điểm, tất cả fan ca nhạc đều sẽ kêu gào đi ra có thể lời, để bày tỏ đạt bọn hắn đối đường nhạc yêu thích. Không chỉ Lam Mộng Cầm phát hiện Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc tướng mạo có chút giống, ngồi tại hàng trước đường Miểu Uông Thiên Vũ cũng có cảm giác như vậy. Trước kia Uông Thiên Vũ cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì chưa từng có đồng thời thấy qua Lam Hiên Vũ cùng đường nhạc. Hai người màu tóc con mắt màu sắc khác nhau cho nên hắn không có quá chú ý. Chương 647.